Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, đệ 1287 chương Anh Hùng, to như vậy 10 vạn huyền hoàng trụ, giờ này khắc này đã lâm vào một mảnh yên lặng giữa mọi người tộc tu luyện giả cùng nguyên thú tộc tu luyện giả đều đang nhìn Giang Tâm Thành biểu diễn. Trên mặt tất cả đều là hoảng sợ chi sắc. Hoàn vũ phía trên, huyền hoàng trụ hư ảnh giống như chấp trưởng tử vong thần chi. Lên lên xuống xuống, đại đàn u minh quỷ thánh sôi nổi ngã xuống trên mặt đất. Chết không thể chết lại, ước chừng đi qua mấy cái canh giờ. Sở hữu cầu hợp thôn u minh quỷ tộc mới chật vật mà chạy trốn đi ra ngoài. Chính là giờ này, khắc này 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn chung đã để lại đếm không hết u minh quỷ tộc thi thể, 4 vạn 6.000 u minh quỷ thánh ngã xuống, 27 vạn 8.000 u minh quỷ đế ngã xuống, 133 vạn u minh quỷ hoàng ngã xuống, ngắn ngủn mấy cái canh giờ, mượn dùng 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn. Giang Tâm Thành một người liền đánh chết nhiều như vậy đệ tam bước u minh quỷ tộc. Cấp cầu hợp thôn tạo thành cực kỳ trầm trọng đả kích. Cầu hợp thôn cùng 10 vạn huyền hoàng trụ giao phong ngàn vạn cái kỷ nguyên. Chưa bao giờ có một lần tổn thất như thế to lớn. Ngàn vạn u minh quỷ thánh ước chừng ngã xuống gần 5 vạn. Cũng chính là ngàn phần có 5. U minh quỷ đế cùng u minh quỷ hoàng càng là ngã xuống gần 200 vạn. Như vậy tổn thất ngay cả cầu hợp thôn cũng có chút nhận không nổi. Dĩ vãng mỗi lần cùng 10 vạn huyền hoàng trụ giao phong, hai bên chỉ cần chết thượng mấy chục cái u minh quỷ thánh, hoặc là đại nhật nguyên sĩ đều sẽ từng người lui lại. Loại này cùng loại với hội nghị thường kỳ chém giết giao phong là hai bên tôi luyện u minh quỷ hoàng cùng u minh quỷ đế cơ hội tốt. U minh quỷ thánh cùng đại nhật nguyên sĩ chỉ là khởi một cái giám sát tác dụng, dễ dàng rất khó ngã xuống. Chính là làm cầu hợp thôn như thế nào cũng không ngờ tới chính là lần này trăm năm một lần lệ hành chiến tranh thế nhưng ngã xuống nhiều như vậy u minh quỷ thánh. Như vậy kết quả cầu hợp thôn há có thể tiếp thu. Cùng chi tướng phản chính là 10 vạn huyền hoàng trụ tu luyện giả nhóm đã lâm vào một mảnh vui mừng hải dương. 10 vạn huyền hoàng trụ cùng cầu hợp thôn chém giết ngàn vạn cái kỷ nguyên, đánh chết u minh quỷ thánh thêm lên cũng bất quá mấy chục vạn thôi. Chính là lúc này đây khen ngược, một lần lệ hành chiến tranh liền giết gần 5 vạn u minh quỷ thánh. Hơn nữa rất nhiều đều là thượng vị u minh quỷ thánh. Chiến quả như vậy đã không thể dùng huy hoàng tới hình dung. Chỉ có thể nói là tiền vô cổ nhân, không biết khi nào. 10 vạn huyền hoàng trụ trăm triệu tu luyện giả đều hướng tới 10 vạn huyền hoàng trận. Pháp đàn trung tâm nơi quỳ gối đi xuống, một ít thành kính càng là quỳ rạp trên đất, kích động vạn phần mà luôn mãi dập đầu. 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn trung tâm nơi, nhìn chậm, rãi khôi phục thanh tỉnh Giang Tâm Thành. Tống Thiên Tính mang theo mấy trăm thần cấp trận pháp sư đồng thời quỳ gối đi xuống. Chúc mừng quy tắc trận chủ bước vào ngộ đạo. Vô luận là mấy trăm thần cấp trận pháp sư, vẫn là Tống Thiên Tính trên mặt lại không một tí một hào coi khinh. Thay thế tất cả đều là kính nể cùng cảm kích. Một ít phía trước nhục nhã quả Giang Tâm Thành người trên mặt càng là dâng lên thình lình chi sắc. Hiển nhiên cực kỳ hối hận, Tống Thiên Tính cũng rất là hối hận. Nếu là sớm biết rằng hoa hạ trụ trời có được như thế trận pháp tạo nghệ, hắn đã sớm đã đem 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn quyền khống chế giao ra đây. Chí tôn cấp trận pháp sư phía trên còn có một cái cảnh giới, đó chính là quy tắc trận trụ. mà Giang Tâm thành trận pháp tu vi ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp đã tiếp cận quy tắc trận trụ nông nỗi. Sở dĩ kêu quy tắc trận trụ còn lại là bởi vì đương trận pháp sư đem trận pháp tu luyện đến quy tắc chi cảnh thời điểm, vô luận là ở chư thiên vạn giới bất luận cái gì địa phương, đều đủ để trở thành nhất tộc chi cây trụ, có được kinh người địa vị cùng thực lực. Quy tắc trận trụ, cây trụ giống nhau quy tắc trận pháp sư. Đúng là bởi vì quy tắc trận pháp sư ở thần châu đại thế giới nhân tộc cây trụ giống nhau địa vị, cho nên quy tắc trận pháp sư mới có thể bị xưng là quy tắc trận trụ. Đây là thần châu đại thế giới cây trụ, càng là nhân tộc cây trụ. Quy tắc trận pháp sư có thể bị quan lấy quy tắc trận trụ danh hào, có thể thấy được quy tắc trận pháp sư thân phận chi tôn quý, địa vị chi cao thượng. Cái này cây trụ đều không phải là giống 10 vạn huyền hoàng trụ bên trong phân chia trụ trời, mà trụ, người trụ. 10 vạn huyền hoàng trụ bên trong phân chia trụ trời, mà trụ, người trụ chỉ có thể đủ được đến 10 vạn huyền hoàng trụ tu luyện giả nhóm thừa nhận. Nhiều nhất cũng chính là được đến tuyệt vọng vực sâu các thế lực lớn thừa nhận. Chính là quy tắc trận trụ lại có thể được đến chư thiên vạn giới sở hữu chủng tộc thừa nhận. Mặc dù là ở U Minh quý tộc, nhìn đến quy tắc trận trụ cũng muốn tôn xưng một tiếng trận trụ đại nhân. Quy tắc trận trụ là thông hành khắp cả vũ trụ, 10 vạn huyền hoàng trụ bên trong sở hữu trụ trời, mà trụ, người trụ cấp cao tầng gần chỉ có thể đủ ở tuyệt vọng vực sâu được đến một chút thừa nhận thôi. Há có thể cùng quy tắc trận trụ đánh đồng? Cùng quy tắc trận trụ đối ứng chính là quy tắc đan trụ, quy tắc khí trụ, phân biệt đối ứng luyện đan sư cùng luyện khí sư. Phàm là có thể đem trận pháp chi đạo, luyện đan thuật, luyện khí thuật tu luyện đến chí tôn cấp trở lên, hơn nữa đạp vỡ bình cảnh gông cùng xiềng xích, tấn chức đến quy tắc cảnh giới trận pháp sư, luyện đan sư cùng luyện khí sư, đều là đủ để phù hộ một phương thế lực cây trụ cấp tồn tại. Tống Thiên Tính đám người tôn xưng Giang Tâm Thành vì quy tắc trận trụ, có thể thấy được bọn họ đối Giang Tâm Thành tôn kính cùng sùng bái, đã đem hắn làm như quy tắc trận trụ tới đối đãi. Không chỉ là Tống Thiên Tính tổng số trăm thần cấp trận pháp sư, ngay cả bối vọng thần châu vị này 10 vạn huyền hoàng trụ ngày đầu tiên trụ đều hướng tới Giang Tâm Thành hơi hơi hành lễ, trên mặt tất cả đều là kích động cùng vui mừng chi sắc. Một trận chiến này, 10 vạn huyền hoàng trụ thật sự kiếm lớn. Nhìn vui lòng phục tùng mà quỳ gối ở trước mặt Tống Thiên Tính, bối vọng thần châu đám người, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Xem ra lần này biểu diễn thực thành công. Vô luận là 10 vạn huyền hoàng trụ vẫn là cẩu hợp thôn, không có một cái tu luyện giả hoài nghi hắn vừa mới là ở làm bộ làm tịch. Không tồi, Giang Tâm Thành vừa mới cái gọi là lâm vào tính thiên quy tắc ngộ đạo chỉ là ở giả vờ giả vịt thôi. Hắn còn cố ý dùng thần khí thịnh đường xây dựng ra kỳ dị cảnh tượng, chính là vì làm mọi người tin tưởng hắn vừa mới lâm vào tính thiên quy tắc ngộ đạo bên trong. Chỉ có như thế, mới có thể đủ giải thích Giang Tâm Thành vì cái gì có thể như có thần trợ mà tìm được này đó U Minh quỷ thành U Hạch, sau đó lấy huyền hoàng trụ hư ảnh đem này trấn áp mà chết hành động. Kỳ thật Giang Tâm Thành vẫn chưa lâm vào tính thiên quy tắc ngộ đạo, sở dĩ có thể tìm được như vậy nhiều U Minh quỷ thánh U Hạch, tự nhiên tất cả đều là thần khí thịnh đường công lao. Chính là Giang Tâm Thành lại sao lại bại lộ xuất thần khí thịnh đường tồn tại, cho nên Giang Tâm Thành liền biểu diễn ra một bộ lâm vào tính thiên quy tắc ngộ đạo bộ dáng. Kể từ đó hắn có thể tìm được như vậy nhiều U Minh Quỷ Thánh U Hạch cũng coi như là có một hợp lý giải thích. Nói cách khác, chỉ sợ này chiến qua đi, Giang Tâm Thành liền sẽ trở thành tuyệt vọng vực sâu U Minh Quỷ tộc công địch. Ngay cả nhân tộc cùng nguyên thú tộc chỉ sợ cũng sẽ đối hắn trên người khả năng có được chí bảo ngo ngoe dục dịch. Như vậy chuyện ngu xuẩn Giang Tâm Thành sao lại đi làm? Cho nên đang nghe đến nào đó tu luyện giả nghị luận lúc sau, hắn liền quyết đoán mà làm ra một bộ lâm vào tính thiên quy tắc ngộ đạo bộ dáng. Như vậy liền có thể yên tâm mà mượn dùng thần khí thịnh đường chi lực đối cầu hợp thôn U Minh Quỷ Thánh nhóm tận tình giết chóc. Hơn nữa sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào đối thần khí thịnh đường hoài nghi. Lại nói tiếp, Giang Tâm Thành còn muốn cảm tạ một chút những cái đó nhắc nhở hắn tu luyện giả nhóm. Nếu không hắn còn không thể tưởng được cái này hảo biện pháp. Hết chương.